Tu chân tứ vạn niên, chương 228, tử vong trại huấn luyện. Góc truyện audio.com, chuyển vận hạ một góc, Lý Diệu tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm tinh não màn ánh sáng. Nắm chặt cuối cùng mấy phút, học tập vào doanh phải biết, đối với lôi đình trại huấn luyện tiến hành thâm nhập hiểu rõ càng nhiều. Lông mày của hắn liền cau đến càng chặt, độ khó vẫn đúng là cao a, một lúc lâu. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, lẩm bẩm nói ở tứ đại trong trại huấn luyện, lôi đình trại huấn luyện là tối nghiêm khắc một cái, lại có tử vong trại huấn luyện tên gọi tử vong hai chữ. Một mặt là nói trong trại huấn luyện có thật nhiều gần kề thực chiến huấn luyện môn học, độ nguy hiểm cực cao, thậm chí có nhất định thương tàn cùng tử vong xác suất. Ở vào doanh trước ký kết huấn luyện trên hợp đồng, tất cả đều giấy trắng mực đen. Rõ rõ ràng ràng địa viết ra lôi đình trại huấn luyện. Chỉ đối với dũng cảm giả mở ra, không phải vì quỷ nhát gan chuẩn bị mặt khác, là chỉ cực cao tỷ lệ đào thải lôi đình trại huấn luyện. Chia làm bên trong doanh cùng ở ngoài doanh, trong đó ở ngoài doanh chuyên môn mặt hướng luyện khí kỳ người tu chân. Thông thường mỗi một kỳ sẽ chiêu thu 100 tên học viên. Mà 3 tháng sau khi... chỉ có thể lưu lại 10 cái tỷ lệ đào thải cao tới 90. So với đại hoang chiến viện vũ đấu hệ phần lớn chương trình học, độ khó càng cao hơn, loại này tàn khốc huấn luyện phong cách cùng siêu cao tỷ lệ đào thải. Trái lại khai hỏa lôi đình trại huấn luyện tiếng tăm, vô số tu luyện cuồng nhân đều đồng ý thanh toán bút lớn phí dụng. Liền vì được một viên lòe lòe tỏa sáng lôi đình khải sư chứng thực huy chương những học viên này. Nếu thanh toán nổi đắt đỏ học phí, tương lai càng có thể điều động giá trị mấy chục ức tinh khải. Hoặc là xuất thân nhà giàu quý công tử, hoặc là tu luyện tông phái đại lực bồi dưỡng tương lai chi. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thực lực có thực lực, cùng Lý Diệu trước đây gặp phải đối thủ, hoàn toàn không phải một chuyện này 100 người, đều là cao thủ chân chính cùng Triệu Thiên Trùng. Lỗ Thiết Sơn những này SV đại học năm nhất, không thể giống nhau, trong đó không ít người, đã có nhất định tinh khải điều động kinh nghiệm không giống ta. Hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua là triệt để newbie muốn ở như vậy 100 tên cường giả bên trong giết tiến vào 10 vị trí đầu. Độ khó không nhỏ a. Đang muốn, chuyển vận hạm nhẹ nhàng chấn động, ở ốc đảo bên cạnh sa mạc than lên hạ xuống Lý Diệu cùng mặt khác hơn 10 người học viên. Đi xuống giờ khắc này chính là sau giờ ngọ, một ngày trung tối oi bức thời gian, sa mạc than lên vô già vô yểm, mãnh liệt ánh mặt trời bắn thẳng đến hạ xuống đâm vào da người da phát nổ rõ ràng cách đó không xa là được ốc đảo. Bọn họ những học viên này, nhưng phải ở đại thái dương dưới đáy chờ đợi chuyển vận hạm cuốn lên tảng lớn bụi bặm. Gào thét mà, nhưng là không có một tên công nhân viên ra tới tiếp ứng theo mặt khác mấy chiếc chuyển vận hạm lên lên xuống xuống. Sa mạc than lên học viên từ từ bắt đầu tăng lên, Lý Diệu bí mật quan sát. Phần lớn học viên đều vượt qua 25 tuổi, ở chân chính tu la giữa trường chém giết quá, vẻ mặt đều vô cùng sốc phác, hoàn toàn không có SV đại học ngây ngô cùng non nớt. Mặc dù mọi người đều dùng liễm thần thuật đem thực lực ẩn giấu đi, nhưng nhìn bọn họ ở đại thái dương phía dưới đứng mấy cái giờ, khắp toàn thân một điểm mồ hôi hột đều không mạo, Lý Diệu liền biết không ít người thực lực đều đạt đến luyện khí kỳ cấp cao, nói không chắc thực lực của hắn là 100 tên học viên ở trong yếu nhất, phần lớn học viên đều mắt lộ ra tinh quang. Vô cùng cảnh giác nhìn quét tương lai 3 tháng đối thủ cạnh tranh, làm nhận biết được thực lực và chính mình cách biệt không có mấy đối thủ thì liền không hề che giấu chút nào địa thả ra địch ý trại huấn luyện. Cùng trường học, tông phái không giống trường học, trong tông phái sư huynh đệ, đại gia đều là một cái lợi ích đoàn thể, cạnh tranh lại kịch liệt, chung quy có mấy phần hương hòa tình có chút tập thể vinh dự cảm lại như Lý Diệu cùng Triệu Thiên Trùng. Lỗ Thiết Sơn trong lúc đó, tuy rằng có cạnh tranh nhưng đại gia đều là đại hoang chiến viện sư huynh đệ. Gặp phải đại sự vẫn là sẽ đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực trại huấn luyện liền không giống nhau, là giao dịch, lẫn nhau trong lúc đó không có nửa điểm nhi quan hệ. Là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh 100 học viên. Chỉ có 10 cái có thể cười đến cuối cùng. Tất cả mọi người đều là kẻ địch. Một có cơ hội, liền muốn đem người khác đào thải. Đây là hết thảy học viên đáy lòng ý tưởng chân thật nhất Lý Diệu Chính cân nhắc. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Thái dương phảng phất bị một mảnh mây đen to lớn che khuất nheo mắt lại nhìn xem. Nhưng là một tên thân hình cao to, con người màu xám, khuôn mặt như bức tượng đá đi ra bình thường sắc bén thanh niên tên này thanh niên trên mặt. Mang theo nụ cười quái dị, lòe lòe tỏa sáng ánh mắt, cũng như là mèo con nắm lấy con chuột, nhưng không nóng lòng một cái cắn chết, trái lại phải cố gắng chơi buổi sáng đại hoang chiến viện. Lý Diệu, mắt xám châu thanh niên nhíu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi Lý Diệu vô cùng bén nhạy nghe ra một tia địch ý thẳng tắp sống lưng. Cùng thanh niên đối diện, ngươi là, biển sâu đại học, chiến khải hệ, nguyên dã thạch mắt xám châu thanh niên không nhanh không chậm địa nói Lý Diệu cau mày. Đây là một cái rất tên xa lạ ngươi không quen biết ta. Ta nhưng đối với ngươi hơi có nghe thấy nguyên dã thạch cười lạnh nói. Tỷ tỷ của ta Nguyên Giã Tuyết, là siêu tân tinh giang thánh đệ tử chân truyền, chín liên hoàn một trong, ta từ hắn nơi nào, tình cờ từng thấy một phần ngươi tư liệu, biết ngươi là một tên luyện khí thiên tài, gần nhất làm náo động lớn, ở đăng ký luyện khí sư cuộc thi chung, áp cho chúng ta biển sâu đại học không nhắc nổi đầu lên chỉ có điều. Này Lôi Đình trại huấn luyện, là chúng ta khải sư địa bàn. Ngươi không cố gắng làm chính mình luyện khí sư, chạy đến tới nơi này làm gì, đến tắm nắng đối mặt hùng hổ dọa người vấn đề, Lý Diệu lười biếng đáp lại nguyên dã thạch trong mắt tia điện lóe lên. Đang muốn mở miệng, phía sau bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng nhưng là một chiếc bề ngoài dữ tợn. Như bộ xương giống như phi toa xe bay nhanh mà tới huấn luyện viên đến rồi. Có người kêu một tiếng nguyên dã thạch biến sắc mặt. Gần từng chữ một, các ngươi luyện khí sư trong lúc đó ân oán, không có quan hệ gì với ta, ta không thèm để ý có điều, ta rất không thích ngươi nói chuyện phương thức hay là ngươi là một tên luyện khí thiên tài. Cũng không có nghĩa là ngươi ở khải sư trong thế giới. Có thể như thế ngông cuồng bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ vững vàng nhìn chằm chằm ngươi, một có cơ hội, liền đem ngươi đào thải, nói. Hắn dùng loan đao bình thường ánh mắt, mạnh mẽ quản lý rượu một chút, trở lại trong đám người giờ khắc này. Bộ xương tạo hình phi toa trên xe, một người trung niên tráng hán nhảy xuống, còn chưa rơi xuống đất, mặt đất liền nổ ra hai cái lập luận sắc sảo vết chân dường như một khối vạn tấn đá tảng mạnh mẽ đập xuống. Sơn diêu địa chấn, cuốn lên đầy trời bụi mù khí thế thật là mạnh, ít nhất là trúc cơ kỳ cấp cao. Không ít học viên khe khẽ bàn luận bụi mù tan hết xuất hiện ở mọi người trung gian. Là một tên vóc người ục ịch tướng mạo kỳ xấu trắng hán người này đỉnh đầu phần lớn địa phương đều bóng loáng tỏa sáng. Một mực đỉnh đầu tâm mọc ra một đống phóng lên trời tóc. Mà trên môi, lại có hai phiết đen thui tỏa sáng, như màu đen loan đao giống như chòm râu mới nhìn. Này ba túm mau liền hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Khiến cho người quên hắn chân chính dáng dấp không ít học viên không nhịn được cười ba túm mau tráng hán ánh mắt nhưng tự nhanh như tia chớp lăng liệt. Hơi quét qua liền làm tất cả mọi người sau gáy lạnh cả người. Tiết hầu phảng phất bị gắt gao bóp lấy, ý cười đều biệt chết ở trong bụng ta tên Mao Phong. Là Lôi Đình trại huấn luyện ở ngoài doanh chủ quản, là các ngươi đón lấy 3 tháng tổng huấn luyện viên, càng sẽ trở thành các ngươi sợ hãi nhất. Ghét nhất, tôi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém thành muôn mảnh nhân vật đáng sợ. Mao Phong hai tay gánh vác, không nhanh không chậm địa ở học viên trung gian đi dạo đi tới một người trước mặt rồi cùng người kia mạnh mẽ đối diện không ra ngũ giây. Học viên đều là rên rỉ một tiếng, thua trận Mao Phong lúc này mới hài lòng địa lạnh rên một tiếng hướng phía dưới một tên học viên đi âm thanh không cao. Nhưng ở sa mạc than lên đại phong trung. Rõ ràng vô cùng truyền tới mỗi một tên học viên trong tai các ngươi tư liệu. Ta tất cả đều xem qua, các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, vạn người chọn một tu luyện thiên tài. Không chỉ bối cảnh thâm hậu, thực lực của tự thân, là tài năng xuất chúng trong các ngươi rất nhiều người tham dự quá vô số lần huyết chiến. Tự tay đánh chết hơn 100 đầu yêu thú cũng không ít người đã sớm tiếp xúc qua tinh khải. Thậm chí có một ít người vẫn là các đại viện giáo chiến khải chuyên nghiệp học sinh. Thừa dịp nghỉ hè, đến lôi đình trại huấn luyện tăng lên chính mình nhưng là... Đến nơi này, hết thảy đều muốn bắt đầu từ con số không? Ta không quản các ngươi là ai? Là trong trường học nhân vật nổi tiếng được? Là trong tông phái trụ cột vững vàng được? Là xa trường lên chiến đấu anh hùng được? Tất cả thân phận, địa vị, khóa, ở đây tất cả cũng không có ý nghĩa. Ở lôi đình trại huấn luyện, các ngươi là được bình thường nhất học viên. Liền tên cũng không có tồn tại cần phải. Từ vừa đến 100, các ngươi chỉ cần một cái đánh số. Ta sẽ đối với các ngươi thực hành tối nghiêm khắc, tàn nhẫn nhất, tối bạo ngược huấn luyện. Chỉ muốn các ngươi có mảy may lười biếng hoặc là dao động. Sẽ bị không chút lưu tình địa đào thải. Có điều, phần lớn người đều chống đỡ không tới bị đào thải. Sẽ khóc hô muốn tự động lui ra. Nhớ kỹ. Tinh khải, là pháp bảo chung pháp bảo, mà khải sư, là được người tu chân chung người tu chân. Một tên khải sư, vĩnh viễn muốn xông vào chiến trường phía trước nhất, vĩnh viễn muốn rơi vào kẻ địch tầng tầng trong vòng vây. Mỗi ngày không chết đến ba về ngũ về khải sư, liền không phải một cái chân chính khải sư. Lôi đình trại huấn luyện, chỉ huấn luyện chân chính khải sư, không có như vậy chuẩn bị. Kịp lúc cút đi, nói, Mao Phong đi tới Lý Diệu trước mặt, nhanh như tia chớp ánh mắt, mạnh mẽ phách tiến vào đầu óc của hắn đọc sách, T.O.C.M. thật mạnh sức mạnh tinh thần. Lý Diệu cảm giác được, cái này Mao huấn luyện viên sức mạnh tinh thần, so với lúc trước ở Ma Giao trên đảo gặp phải ba mắt viên. Còn cường đại hơn mấy trăm lần nếu không có thần hồn của hắn bị Âu Giã Tử nhiều lần gột rửa. Rèn luyện, e sợ liền bán dây đều không kiên trì được. Lý Diệu cắn chặt hàm răng. Cùng Mao Phong đối diện một giây, hai giây, ba giây, ngũ giây, mười giây, dòng dã mười giây đồng hồ sau khi, Mao Phong hai đạo loan đao tự tròm dâu đi lên một kiều. Hung ác nói, ngươi tên gì, báo cáo huấn luyện viên, ta tên Lý Diệu. Lý Diệu ngẩng đầu ưỡn ngực. Dựa theo vào doanh sổ tay lên yêu cầu, lớn tiếng nói nguyên là ngươi. Mao Phong nhếch miệng nở nụ cười, nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, ta mới vừa nói qua, chúng ta này một tốp tàng long ngọa hổ, đều là thiên chi kiêu tử, liền ngay cả cái này nhìn tầm thường nhất tiểu tử, đều có lai lịch lớn, các ngươi e sợ trả lại không quen biết, liền để ta giới thiệu cho các ngươi một chút, chúng ta này một tốp. Trẻ trung nhất, tu vi thấp nhất một vị học viên hắn, là một kẻ hung ác, phách trương,